Chương 3. Đối tượng cuối cùng của đời sống. Năm vừa rồi, tôi có gặp một cô y tá từ Hoa Kỳ, người đã chăm sóc cho những bệnh nhân gần chết tại những bệnh viện lớn. Cho nên, cô đã chứng kiến nhiều cách chết khác nhau. Có người mất đi sau những cơn vật vã chống lại cái chết. Có người vùng vẫy chống cự. Rồi có những người mất đi với mắt trợn trừng, trong sợ hãi, dường như là họ đang nhìn thấy cái gì đó đáng kinh sợ. Có những người mất đi với những nụ cười nhẹ nhàng. Như vậy, cô y tá này đã tận mắt chứng kiến mọi người qua đời theo những cách khác nhau. Cô đã hỏi tại sao như vậy. Tôi đã giải thích rằng, tùy thuộc vào đối tượng vốn có liên quan đến nghiệp karma, mà người đó nhận bắt ngay trước khi chết, biểu cảm của người đó sẽ hiển lộ ra sự ảnh hưởng của nó đối với ông ta. Nếu nó là một đối tượng gì đó hài lòng, an vui, ông ta sẽ chết với nụ cười trên môi. Nếu nó là một thứ gì đó đáng sợ, ông ta sẽ chết vật vã với một gương mặt méo mó hoặc nhăn nhó. Thường thì tại thời điểm như vậy, một trong những điều mà ông ta đã thực hiện karma trong quá khứ cho đến nay, tức là một trong những hành động đó sẽ sanh lên giống như một cái bóng chế ngự hoặc áp đảo tâm trí của ông ta. Cách nghiệp karma tạo sinh ra kết quả của nó. Nghiệp karma là một hoạt động tinh thần, song việc của mình nó biến mất mãi mãi. Mỗi ngày chúng ta tích lũy nghiệp tốt và xấu. Tất cả mọi trạng thái tinh thần chỉ xảy ra nhất thời và tại từng thời điểm. Nhưng năng lượng của nó lại là tiềm ẩn. Làm thế nào hiểu được tính tiềm ẩn này? Nếu chúng ta cắt xẻ hạt xoài ra, chúng ta không thể tìm thấy rễ, lá và những bộ phận khác của cây xoài. Mặc dù lửa không có tồn tại trong cái hộp quẹt, nhưng sự tiềm ẩn của nó lại có trong đó, giống như sự tiềm ẩn của cây xoài trong hộp xoài vậy. Cũng vậy, khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta không thể viết A, B, C được. Rồi chúng ta được học bảng chữ cái tại trường tiểu học. Kiến thức đó không bị mất lạc đi. Phẩm chất hay giá trị đó được lưu giữ lại. Bởi nếu không, làm sao chúng ta có thể tiếp tục phát triển hoặc nâng cao việc học hành của chúng ta được? Nghiệp thì giống như phẩm chất hay giá trị đó vốn không phải là vật chất và không thể nhìn thấy được. Giả sử chúng ta tức giận một ai đó hoặc với một việc gì đó, và chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần. Cứ mỗi lần cơn giận sẽ tan biến đi, bởi vì nó không thể tồn tại mãi mãi, do bởi bản chất sanh diệt của nó. Tuy nhiên, năng lượng của nó lại được duy trì như là một phẩm chất trong tiến trình tâm thức của chúng ta. Đó là cách nghiệp nằm tiềm ẩn. Phẩm chất hay giá trị tinh thần này khá là kỳ quặc. Những ý tưởng mang tính thói quen thường xảy ra khi chúng ta nằm xuống. Khi các bạn chỉ có một mình, những loại suy nghĩ mang tính thói quen nào sanh lên? Những ý tưởng hiện ra lặp đi lặp lại, trở thành một khuynh hướng. Ví dụ, chúng ta ghét bỏ một ai đó. Đôi lúc, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ về người đó. Nhưng những suy nghĩ như vậy lại quay trở lại nhiều lần. Nó bắt đầu trở thành thói quen. Cho nên, từ đó, nghiệp dần dần trưởng thành trong tâm thức của chúng ta, đợi chờ cơ hội để xuất hiện. Nó có thể tạo sinh ra kết quả của mình. Thậm chí là sau một thời gian rất dài. Ví dụ, như khi chúng ta đang nằm trên giường chết, những trạng thái mang tính thói quen như vậy của chúng ta sẽ xuất hiện. Ví dụ như sự tức giận, chúng ta sẽ mơ thấy rằng chúng ta đang giận dữ với người đó, hoặc chúng ta nhớ lại một việc gì đó mà chúng ta đã làm cách đây lâu lắm rồi, tức là đã bị lãng quên cho đến lúc này. Nó xuất hiện trong tâm trí của chúng ta như một giấc mơ vào lúc cận tử. Ba đối tượng. Vào lúc cận tử, một đối tượng hiện ra tại một trong sáu môn. Chúng ta nghe hoặc thấy đối tượng đó, có thể là đối tượng được khao khát hoặc không được khao khát. Nhưng điều này không giống như những lúc thường ngày, vì vào lúc cận tử, chính nghiệp tạo ra đối tượng này. Nó có thể là một trong ba đối tượng sau. Một, nghiệp karma. Trong khối khổng lồ bao gồm những nghiệp đã được tích lũy trong chúng ta, chỉ một nghiệp chín muồi xuất hiện. Vì nó thuộc vào quá khứ, cho nên nó chỉ hiện ra trong tâm mà thôi. Do sức mạnh hay nghiệp lực nó sở hữu, trong sạch hoặc ô nhiễm, vốn không thể điều khiển hoặc tránh khỏi được. Nó áp chế hoặc chế ngự dòng tâm thức, thậm chí đối với người đang nằm hôn mê, nó là sự gợi nhớ lại một cái gì đó đã được thực hiện trong quá khứ. Chúng ta hãy lấy ví dụ một người thợ săn đã sát hại thú vật trong nhiều năm. Ông ta có thể mơ thấy việc săn đuổi và giết các con thú. Một hành giả có thể mơ thấy đang hành thiền trong thiền đường. Nếu chúng ta có thói quen thường hay tức giận, chúng ta có thể mơ thấy đang tranh cãi với ai đó. Tâm trí trở nên tức giận vì chúng ta đang sống lại những gì chúng ta đã từng trải nghiệm qua trước đây. 2. Nghiệp tướng Kamma Nimitta. Đây là đối tượng được trải nghiệm khi nghiệp được thực hiện trong quá khứ. Nó cũng có thể là thuộc vào nghiệp hiện tại. Đối với đối tượng thuộc về quá khứ, nó chỉ hiện ra tại ý môn. Còn đối tượng hiện tại thì có thể hiện ra tại bất kỳ một trong sáu môn. Hình ảnh Phật, bông hoa và nhang đèn, người mà chúng ta đang tranh cãi, vũ khí được sử dụng hoặc con thú đang bị săn đuổi. Những đối tượng này hoặc quang cảnh xung quanh, chẳng hạn như thiền đường, tức là những thứ có liên quan đến hành động hay nghiệp của chúng ta, được gọi là nghiệp tướng Kamma Nimitta. 3. Thú tướng Gati Nimitta. Thú tướng là cảnh hiện tại. Nó xuất hiện tại một trong sáu môn, trình bày ra hoặc cho biết nơi tái sanh. Chúng ta có thể thấy với chính mắt mình một ngạ quỷ xấu xí kêu gọi và tiến gần đến chúng ta, chứ không phải tiến gần đến ai khác. Đó là lý do tại sao chúng ta la hét lên, cứu tôi, nó muốn quăng tôi vào đống lửa. Hoặc chúng ta thấy một người bạn đến dắt chúng ta vào một tòa nhà xinh đẹp. Tức là vào lúc đó, vào lúc gần chết, chúng ta đang được cho xem trước nơi đến của mình. Thú tướng này thường xuất hiện dưới dạng một cảnh sắc. Theo kinh điển, nếu các bạn thấy chỉ có một mình trong rừng sâu, thì các bạn sẽ tái sanh làm ma đói. Nếu các bạn thấy kinh sợ, bị vây quanh bởi lửa nguy hiểm, thì các bạn sẽ tái sanh vào địa ngục. Đối với ai sẽ tái sanh vào địa ngục, lửa địa ngục và những con chó đen to lớn có thể hiện ra cho người đó. Những chúng sanh dị hình có thể xuất hiện lôi kéo người đó đi. Ông ta chắc chắn sẽ chết vẫy vùng, tròng trắng trợn tròn trong mắt, tức là hãi hùng với cái chết. Nếu các bạn nhận thức rằng các bạn đang ở giữa những thú vật như ngựa, chó hoặc trâu bò, các bạn sẽ tái sanh làm súc sanh. Rồi nếu các bạn thấy mình bước vào một ngôi nhà xinh đẹp với vườn tược, các bạn sẽ tái sanh vào một gia đình giàu sang. Mặt khác, nếu các bạn bước vào một túp lều, điều đó có nghĩa là các bạn sẽ tái sanh vào một gia đình nghèo nàn. Một vài người thấy quang cảnh tuyệt đẹp, điều đó cho thấy rằng họ sẽ tái sanh vào thiên giới hoặc cõi nhân loại. Người chắc chắn tái sanh vào thiên giới có thể sẽ thấy các thiên nhân đến mời ông ta vào những cỗ xe, hoặc ông ta có thể thấy mình đi đến một khu vườn với một lâu đài, giống như là ông ta đã đến chứng kiến nơi tái sanh của mình. Cho nên, đây là sự tiếp nhận hay sự ghi nhận về kiếp sống kế tiếp. Những cỗ xe dành cho Dharmika. Do bệnh trầm trọng, cần sự nam Damika lúc bấy giờ sắp qua đời. Các tu sĩ được mời đến để tụng đọc kinh kệ cho ông nghe. Trong lúc ông đang nằm lắng nghe kinh kệ, các thiên nhân với các cỗ xe đã hiện đến trước nhà ông từ sáu cõi trời dục giới. Các thiên nhân đã gọi mời ông, hãy theo chúng tôi về cõi trời của chúng tôi. Họ tranh giành với nhau, chào mời như những người lái xe khách hoặc những người lái xe ngựa tại ga tàu. Damika đã bảo với họ rằng, khoan đã, hãy chờ đợi một chút. Ông đã thật sự thấy họ và nghe những lời chào mời của họ. Hãy chờ đợi một chút, hãy đợi đã. Khi nghe những lời này, các tu sĩ bảo nhau rằng, ông ta muốn chúng ta ngưng tụng. Cho nên, các vị đã ngưng tụng đọc kinh kệ. Vào ngay lúc đó, Damika chợt bất tỉnh. Chỉ sau khi các tu sĩ đã rời khỏi nhà mình, ông mới tỉnh lại. Ông nhìn thấy mọi người trong gia đình đang khóc, nên mới hỏi, tại sao mọi người đang khóc? Thưa cha, mới lúc vừa rồi, trong khi nghe Pháp, cha đã yêu cầu các tu sĩ mà cha đã mời đến tụng đọc rằng, xin hãy ngưng lại, xin hãy đợi một chút, cho nên các vị đã quay về rồi ạ. Cha đâu có nói với các vị tu sĩ đâu. Ở phía trên kia, những cỗ xe từ các tầng trời vừa mới đến để đón cha đó, các con không thấy sao? Nhưng chẳng ai thấy gì cả. Họ nghĩ là cha của họ đang bị chứng ảo giác. Nhưng ông thì lại có thể thật sự thấy những cỗ xe đó bằng chính mắt của mình. Hiểu rằng cõi trời đâu suốt là tốt nhất vì đó là nơi các vị Bồ Tát cư ngụ. Damika đã yêu cầu người trong nhà đưa cho ông một vòng hoa. Ông đã ném nó vào cỗ xe đến từ cõi trời đâu suốt. Những người trong gia đình của ông đã chỉ thấy vòng hoa treo lơ lửng giữa không trung mà không thấy cỗ xe nào cả. Đó là thú tướng, vốn chỉ có thể nhìn thấy được bởi chủ nhân của nghiệp đang cho quả đó mà thôi. Cho nên, giống như một bóng che bao trùm lên tâm trí, một trong ba đối tượng này tự thì hiện ra khi người đó qua đời. Chuẩn bị trước. Vì đối tượng được bắt ngay trước khi tử có tính quyết định, chúng ta ít nhất nên cố gắng chuẩn bị trước để có được một cái chết an vui, không lo lắng trong những phút giây cuối cùng đó. Chúng ta nên có sẵn trong tâm mình pháp bảo để nương tựa vào, để chúng ta có thể sẵn sàng quán tưởng hoặc suy nghiệm về tất cả các nghiệp thiện của mình. Chúng ta nên tạo dựng hay nên trau dồi thói quen đó ngay từ trước. Để đảm bảo cho cuộc hành trình của mình trong đời sống được ngay thẳng, chúng ta nên cố gắng hướng tâm mình về các thiện hạnh trong đời sống hàng ngày. Chúng ta chuẩn bị trước bằng cách làm thấm nhuần tâm trí của chúng ta với pháp bảo. Suy nghiệm về pháp bảo và gìn giữ giới hạnh trong sạch. Bằng cách đó, chúng ta sẽ chào tạm biệt kiếp sống này một cách đầy an vui. Chương 4. Nghiệp gieo hạt tại lúc tử. Chẳng khác gì quả chứa hạt, rất nhiều nghiệp được tích lũy trong chúng ta. Tuy nhiên, nói chung, không phải tất cả các hạt đều có thể phát triển thành cây. Một phần lớn trở thành thực phẩm cho loài người. Súc vật cũng tiêu thụ đi một ít. Thậm chí có nước và đất tốt, nếu nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, các hạt giống này vẫn không thể mọc lên được. Chỉ khi nào các điều kiện thuận lợi và đúng mực kết hợp lại với nhau, chúng mới có thể nảy mầm. Rất nhiều yếu tố cần phải có. Đối với nghiệp cũng giống như vậy. Nghiệp không thể tự hoạt động một mình để tạo sinh ra đời sống mới. Nghiệp mới được tích lũy phải nằm tiềm ẩn trong dòng tâm thức, đợi đến lúc chín mùi theo thời gian giống như quả với hạt vậy. Chỉ khi nào được duyên bởi hai phiền não chính, tham ái và vô minh, thì nghiệp mới chín mùi, tức là mới cho quả. Đức Phật dạy rằng, chính tham ái là thứ tạo sanh ra sự tái hiện hữu. Do bởi tham ái hay sự dính mắc, sự sống lại xảy ra. Tanya Bono Bavika. Giống như sức nóng là bản chất của lửa, bản chất của tham ái Tanya là tận hưởng, là thỏa thích và là bị dính mắc. Nó thỏa thích trong ái dục. Bất kỳ nơi nào tham ái tồn tại hay hiện hữu, nó tận hưởng tại đó. Trong một vài bài kinh, Đức Phật gọi nó là Bhavaneti, tức là thứ dẫn đến sự phục hồi lại đời sống, hay sự khôi phục lại đời sống, hay sự tiếp tục của sự sống. Tuy nhiên, một mình tham ái không thể làm được việc đó. Nó cần vô minh che giấu đi bản chất thật của đối tượng để chúng ta không thể thấy được những khuyết tật của nó. Đức Phật đã giải thích rằng vô minh làm chướng ngại, dẫn đến việc thay vì thấy bản chất thật của đối tượng, chúng ta lại thấy theo những cách khác. Điều này giống như nhìn một bức hình phong cảnh, chụp toàn cảnh và nghĩ rằng nó là thật. Vô minh có thể ngụy hình một đối tượng xấu xí thành đẹp, tốt hoặc an lành. Bằng cách che phủ đi khía cạnh xấu xa của đối tượng, thứ phiền não này ngăn không cho chúng ta thấy được những hiểm nguy của nó, và kết quả là chúng ta sẽ thấy cái xấu là tốt và ngược lại. Tuy nhiên, vô minh không che phủ toàn bộ tất cả những gì là sự thật. Vì lý do này, Đức Phật đã dạy rằng nó chỉ che phủ một phần mà thôi, và làm cho việc nhìn ra được sự thật vô cùng khó khăn. Cách thức vô minh Avijja và tham ái Tanya hoạt động cùng nhau. Cặp đôi này hoạt động cùng với nhau như thế nào? Cái nào chỉ đạo hay dẫn đầu? Đôi lúc đó là tham ái, đôi lúc đó là vô minh. Như các bạn thấy đấy, có lúc chúng ta hành động do vô minh, có lúc chúng ta hành động do tham ái. Một vài người biết về kết quả tội lỗi, nhưng họ không thể tránh được việc làm cái gì đó vì do tham ái. Một vài người không biết, cho nên họ hành động. Vào lúc đó thì vô minh chỉ đạo. Chúng ta hãy lấy người nghiện ngập thuốc làm ví dụ. Lần đầu tiên, ông ta không biết về những tác hại của việc dùng thuốc nghiện. Cho nên, ông ta bắt đầu thử. Lúc đó, vô minh dẫn đầu. Sau khi trở thành một kẻ nghiện ngập, ông ta đã biết về các tác hại của việc sử dụng thuốc nghiện, nhưng ông ta không thể đè nén được nữa vì sự ham muốn đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lần này thì tham ái dẫn đầu. Rồi khi chúng ta bị mê hoặc bởi vô minh về một đối tượng nào đó, tham ái sanh lên thể hiện sự ham muốn về nó. Nó hoạt động như là một kiết sử, gắn kết chúng ta vào đối tượng đó. Một vài loại côn trùng cho rằng ngọn lửa là đẹp do bởi màu sắc ống vàng của nó, cho nên chúng lao mình vào ngọn lửa. Nếu chúng biết rằng lửa sẽ đốt cháy, thì chúng chắc sẽ không lao mình vào đó làm gì. Chúng ta cũng ở trong tình huống tương tự như những con côn trùng đó. Chúng ta lao mình vào sự khổ đau. Hầu hết mọi người trong chúng ta làm gì trong đời sống hàng ngày? Do không biết cách phân biệt giữa cái gì nên làm và cái gì không nên làm, chúng ta cho rằng cái nên làm là không nên làm và cái không nên làm là nên làm. Đây là do sự ảnh hưởng của vô minh. Bị bao phủ trong vô minh, hầu hết mọi người trong chúng ta không biết bản chất thật của các đối tượng dục trần. Và kết quả là sự dính mắc, sự bám víu và sự ham muốn xuất hiện. Vô minh và tham ái trở nên mãnh liệt hơn, hùng mạnh hơn theo thời gian. Và kết quả là, có phải chúng ta sẽ cố gắng hết sức để đạt được thứ mà chúng ta khao khát không? Trong quá trình đó, chúng ta đã thực hiện thành công rất nhiều nghiệp thông qua ý môn, khẩu môn và thân môn. Như vậy, chúng ta tích lũy càng nhiều hơn nghiệp lực trong dòng chảy tâm thức của mình. Nghiệp được gây dựng và tồn trữ đó sẽ tạo sinh ra sự hiện hữu của chúng ta trong tương lai. Hiện tại, nó chờ đợi nằm tiềm ẩn trong dòng tâm thức. Chỉ vào lúc gần cuối đời sống, nó sẽ trồi lên. Như Đức Phật đã dạy, vô minh và tham ái là hai trợ thủ đắc lực của nghiệp trong việc tạo sinh ra đời sống mới. Ba yếu tố này là những nguyên nhân chính hay những điều kiện chính cho sự tái sinh. Nghiệp karma là đất trồng trọt. Mọi người thực hiện cả việc tốt lẫn việc xấu. Đối với người thực hành phước thiện, do năng lực của nghiệp thiện, kusala karma, một ấn tượng tốt sẽ xuất hiện lúc cận tử. Đối với những người đã thực hiện những việc bất thiện, akusala, năng lực của nghiệp bất thiện sẽ tạo sinh ra một ấn tướng xấu. Vô minh che giấu bản chất của đối tượng để cho sự dính mắc hoặc sự thù ghét sanh lên trong người trên giường bệnh. Nếu nó là sự dính mắc, tham ái sẽ cột chặt tâm trí vào đối tượng đó. Ví dụ, người đó có thể nhìn thấy một ngạ quỷ là một thiên nhân xinh đẹp, rồi sự ham muốn sanh lên, hoặc người đó có thể mơ thấy lửa, nhưng lại nghĩ nó là vàng. Người đó muốn sở hữu nó, tâm thức lúc tử nắm bắt lấy nó làm đối tượng cuối cùng. Khi lộ tâm tử kết thúc do nghiệp lực, tâm tục sinh sanh lên ngay lập tức để bắt đầu đời sống mới. Đức Phật đã sử dụng những ấn dụ để giải thích tiến trình này. Nghiệp là đất, tâm thức là hạt giống, và tham ái là độ ẩm. Tuy nhiên, trong những bài kinh khác, Ngài luôn luôn xem nghiệp giống với hạt giống. Tôi đã suy ngẫm nhiều lần về điểm này, cố gắng tìm hiểu xem tại sao Đức Phật lại so sánh nghiệp với đất trồng trọt, tức là xem nghiệp như là đất trồng trọt. Tôi hiểu về điều này như sau. Lúc cận tử, đối tượng cuối cùng do nghiệp tạo ra chiếm giữ hay chế ngự dòng tâm thức của chúng ta cho đến khi tâm tử sanh lên. Sau đó, tâm tục sinh xuất hiện và bắt đối tượng cuối cùng này làm cảnh. Tại lúc bấy giờ, không có gì khác do tâm này phụ thuộc vào cả, ngoại trừ nghiệp lực. Không có đất gieo trồng nào khác để cho hạt giống tâm thức này nảy mầm cả. Chỉ có nghiệp đã tạo ra đối tượng cuối cùng này. Cho nên, việc này giống như đất gieo trồng được làm ướt bởi hơi ẩm của tham ái, nơi mà hạt giống tâm thức có thể nảy mầm. Đây là cách đời sống mọc lên từ trong nghiệp, với vô minh và tham ái cung cấp sự hỗ trợ. Làm thế nào để vùng vẫy thoát khỏi đối tượng này được? Vào lúc bấy giờ, khi mà chúng ta đang nằm hôn mê, tức là lúc mà tâm trí của chúng ta bị đối tượng này chiếm giữ, nghiệp thực hiện việc gieo trồng hạt giống của nó. Cho nên đây là cách chúng ta chết đi từ kiếp sống hiện tại và tái sanh vào kiếp sống kế tiếp. Sự dính mắc vào lúc khởi đầu của đời sống. Bất kỳ sanh thú đó là gì, chúng sanh mới vừa tái sanh vào đều yêu thích nó. Đó là vì những động lực đầu tiên đi theo sau tâm tục sinh là những tâm có nhân tham dính mắc vào đời sống mới. Như vậy, mỗi chúng sanh bắt đầu đời sống. Như vậy, mỗi chúng sanh bắt đầu đời sống mới với tâm có nhân tham, vì chưa có các cơ quan giác quan và do đó chưa có đối tượng dục trần mới. Những động lực tham đầu tiên này phụ thuộc vào đối tượng của tâm tục sinh. Thậm chí đối với sự tục sinh vào địa ngục, trước hết chúng sanh có thấy lửa địa ngục như vàng do bởi màu vàng rực sáng của nó và do đó bị cuốn hút vào đó. Như vậy, thậm chí tái sanh vào địa ngục cũng có tham. Chúng ta cũng giống như vậy thôi. Đôi lúc, chúng ta thấy và rồi bị cuốn hút vào một cái gì đó mà chúng ta cho là xinh đẹp. Sau này, mới vỡ lẽ ra, nó là một cái gì đó cực kỳ nguy hiểm, đáng chết. Đó là bản chất của sự hiện hữu, thích thú và dính mắc vào đời sống mới mới vừa hiện ra. Thậm chí những con ong cũng có sự yêu thích đời sống mới. Giống như những con thiêu thân và những con côn trùng bị cuốn hút vào lửa do bởi màu sắc vàng rực của nó, chúng vô cùng hạnh phúc bay vào gần và rồi phải khổ đau vì việc đó. Cho nên, tất cả mọi chúng sinh đều dính mắc và bám chặt vào đời sống. Kiến, chó và mèo, tất cả đều hân hoan trong đời sống của chúng. Nếu mèo và chó có thể nói, và rồi, nếu các bạn hỏi chúng rằng chúng có thích đời sống của chúng không, chúng đều sẽ trả lời, dĩ nhiên. Có một câu chuyện trong Túc Sanh Truyện về một vị vua mà hoàng hậu trẻ của ông vừa mới qua đời. Quá thương yêu hoàng hậu, vị vua vô cùng đau lòng với sự mất mát và đã ra lệnh cho ướp xác của bà trong dầu. Rồi ông luôn than khóc bên cạnh xác của bà. Trong khi đó, vị hoàng hậu đã tái sanh làm một con bọ sống trong phân cùng với người bạn tình. Tuy nhiên, con bọ bây giờ yêu thích đời sống mới hơn và yêu mến người bạn tình mới hơn là vị vua trong kiếp sống trước. Như vậy, do bởi sự dính mắc, tất cả chúng sanh đều hạnh phúc ở bất kỳ nơi nào họ sanh vào.